Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2621 nghẹn họng nhìn chân chối. Đồ khốn, mau thả giáo chủ. Cùng Kỳ giận dữ quát lớn, một đạo quyền ấm đánh thẳng ra ngoài. Cùng Kỳ, ngươi bị thương nặng còn chưa khôi phục, làm gì khó dễ được ta, lui về cho ta. Lục Linh quát to, linh lực bảo tuôn, một đạo quang trụ đánh thẳng vào trên quyền ấm. Oanh! Năng lượng va chạm kình phong khủng bố thổi quét, hai người đồng thời thối lui mấy bước, xem như ngang ngửa. Buông tay! Nhóm người Kim Lang đồng thời lao tới. Cút ngay! Vô Ảnh Kiếm Tôn, Bình Sơn Tôn giả đồng thời cùng động. Dừng tay cho ta, ai dám tiến lên một bước tiểu tử này nhất định phải chết. Lục Linh thối lui, nháy mắt hét lớn một tiếng nhất Lục Thiếu Du đưa lên. Đồ khốn! Nhóm người cùng Kỳ đành đứng lại không dám đi lên. Kiệt kiệt, ai dám đi lên thử xem, ta sẽ cho tiểu tử này hóa thành mảnh nhỏ. Bắt lấy Lục Thiếu Du, Lục Linh cười đắc ý. Vậy sao, ta xem chính ngươi bị hóa thành mảnh nhỏ trước đi. Nhưng đúng ngay lúc này bên tai Lục Linh chợt vang lên thanh âm gần trong gang tấc, ngay trong nháy mắt sắc mặt Lục Linh biến thành xám ngắt. Không xong. Ngay nháy mắt sắc mặt Lục Linh đại biến, thân hình cấp tốc thối lui về phía sau. Suy. Nhưng hết thảy không còn kịp nữa, một đạo huyết sắc đao mang bắn ra, lấy xu thế sấm đánh trong gang tấc tích tắc bổ ngang vào trên lưng Lục Linh. Rồi kim hồn đao. Một tiếng quát lạnh truyền ra, kim sắc đao mang chợt lóe, khí tức tiêu sát bộc phát. Hưu. Đao mang phá không, chỉ thấy khe không gian tối đen lóe lên, mà Lục Linh chỉ vừa khởi động một nửa hồn linh khải giáp đã bị khe không gian lướt qua, kim sắc đao quang bắn tới, thân hình bị chém thành hai đoạn. Tê thiên liệt địa trào. Trong khoảnh khắc Lục Thiếu Du đánh ra trào ấm, ngay lúc thân hình Lục Linh vừa bị chém thành hai đoạn, trào ấm xé rách không gian trực tiếp xuyên thấu thân hình Lục Linh, xuyên thẳng qua thân thể hắn. Kiệt kiệt, đi chết đi. Cùng một thời gian, ngay lúc đông đảo cường giả thiên địa minh đang mừng như điên, một tiếng cười âm lệ truyền ra, ba người Cực Lạc Tam Tổ đồng thời ra tay, một đảo lưu quang đột ngột bắn tới, mang theo khí tức kinh người xuyên thủng không gian trực tiếp đâm thẳng vào thân thể Phong Vũ Tôn giả đang đứng gần trong gang tấc. Suy! Thân hình đột nhiên bị xuyên thủng. Phong Vũ căn bản không kịp né tránh, chỉ thấy một thanh trường thương xuyên qua thân thể mình, khí thế kinh người lan tràn đang phá hủy hết thảy thân thể hắn, trường thương kia tuyệt đối là vũ linh khí địa cấp. Hưu hưu! Dương Dược cùng Âm Dược đồng thời ra tay, một trước một sau đánh ra lưu quang trực tiếp đánh vỡ khe không gian, lưu quang mang theo khí tức cổ xưa nháy mắt đã rơi lên người Diệt Hồn Tôn giả. Không tốt! Cực Lạc Tam Tổ có trá. Cũng trong nháy mắt này, khuôn mặt người thiên địa minh giải ra, cho dù ngu ngốc họ cũng biết Cực Lạc Tam Tổ có vấn đề, không ai tiến lên ra tay mà chỉ tự bảo vệ mình, thân hình lập tức lui ra xa, sắc mặt đại biến. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ tung như sấm sét vang vọng, không trung run lên, năng lượng dao động khủng bố thổi quét bốn phía. Mang theo từng đạo huyết vụ trực tiếp nổ bạo trên hư không. Trong tiếng nổ kinh người, huyết vụ rơi xuống, thân hình Lục Linh bị chém thành hai đoạn, nửa thân trên lại bị trào ấm xoắn nát thành máu loãng. Phong Vũ vốn đã bị trọng thương, không ngờ lại bị Lệ Dược đột ngột công kích, căn bản không kịp phòng ngự, thân hình lập tức bị trường thương xuyên thủng. Tuy Lệ Dược là vũ tôn cửu trọng, nhưng nếu muốn trực tiếp đánh chết Phong Vũ chỉ sợ không dễ dàng, may mắn hắn hoàn toàn không hề đề phòng, hơn nữa Lệ Dược lại dùng vũ linh khí địa cấp, vì vậy Phong Vũ khó tránh kiếp nạn. Về phần Diệt Hồn Tôn giả, thân hình bị nện vỡ tung, thậm chí còn không hiểu là chuyện gì xảy ra, Dương Dược cùng Âm Dược tu vi vũ tôn bát trọng đỉnh phong, Diệt Hồn là linh tôn cửu trọng. Nhưng lực phòng ngự của linh tôn vốn không bằng vũ tôn, hơn nữa bản thân hắn lại không đề phòng, lúc phát giác không đúng chỉ hốt hoảng phòng ngự nên không cách nào chống cự được sự đầu đao cùng đại chùy của hai người tập kích. âm dược cùng dương dược lần lượt đánh nát thân thể diệt hồn, vì thế hắn cũng không chạy thoát một kiếp. Tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt, mọi người chứng kiến cảnh tượng như vậy bất kể là đế đạo minh hay thiên địa minh, thậm chí là nhóm tán tu lẫn thiên địa các đều kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Sưu sưu. Từng đạo lưu quang phóng lên cao, ba đạo hồn anh cấp tốc bỏ chạy, chính là Lục Linh, Diệt Hồn cùng Phong Vũ. Thân hình ba người bị phá hủy, nhưng hồn anh tránh được một kiếp. Hồn anh chính là vật quan trọng nhất của tu luyện giả, dưới nguy cơ ba siêu cấp cường giả liền lựa chọn bảo vệ hồn anh mà tìm một đường sinh cơ. Lão thất phu Phong Vũ trốn chỗ nào? Lệ Dược hét lớn một tiếng, hắn đã sớm có chuẩn bị, thân ảnh phá không bay ra, hồn anh Phong Vũ chạy trốn ngay trong quảng trường làm sao có lối thoát, nháy mắt đã bị trảo ấm bắt giữ. Diệt hồn, ngươi cũng trốn không thoát. Hồn anh Diệt Hồn vừa chạy ra, lập tức bị âm dược dương dược ngăn cản, ánh mắt hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, hắn làm sao nghĩ tới kết cục này, không ngờ bị hai người ám toán. Dương dược âm dược, bản tôn sẽ không bỏ qua cho hai tên khốn các ngươi. Diệt Hồn quát to một tiếng, biến thành điên khùng, lưu quang chợt lóe muốn dùng lực lượng cuối cùng đối phó hai người. Chỉ là hồn anh mà thôi còn hung hăng càn quấy như thế, thành thật một chút đi. Một tiếng quát thánh thót truyền ra, một đạo tử ảnh nháy mắt xuất hiện bên cạnh âm dược dương dược, hắc quang hiện lên, hóa thành hắc tháp mang theo khí tức dược dị âm hàn bao phủ hồn anh Diệt Hồn. Thân ảnh chợt lóe, lập tức thu lại hắc tháp vào trong tay, chính là trấn linh Diệt Hồn tháp của Lục Tâm Đồng. Chấn linh Diệt Hồn tháp vốn khắc chế hồn anh, với tu vi thực lực hiện tại của Lục Tâm Đồng, muốn thu hồn anh Diệt Hồn cũng không khó khăn. Hồn anh linh tôn cửu trọng, không tệ lắm. Thu hồi chấn linh Diệt Hồn tháp, khóe môi Lục Tâm Đồng hiện lên nụ cười, sau khi luyện hóa uy lực hắc tháp sẽ tăng nhiều, dưới tình huống bình thường muốn lấy được hồn anh linh tôn cửu trọng không phải là chuyện dễ dàng, trên căn bản là không chiếm được. Tam tiểu thư. Âm dược cùng dương dược thoáng sửng sốt, liền quỳ một gối hành lễ, đối với họ mà nói càng kiêng kỵ Lục Tâm Đồng hơn Lục Thiếu Du, họ biết rõ bề ngoài của nàng nhìn như vô hại nhưng vừa ra tay chẳng khác gì địa ngục la sát, đủ làm cho họ sống không bằng chết. Lệ Dược bái kiến Tam tiểu thư. Cùng một lúc thân ảnh Lệ Dược chợt lóe lên, trong tay bắt giữ hồn anh Phong Vũ, hành lễ với Lục Tâm Đồng, ngày tháng sống không bằng chết trước kia, hắn hoàn toàn không muốn thử nghiệm lần nữa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc, căn bản không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhất là người đế đạo minh càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ngốc tại chỗ. Không ai nghĩ sẽ có kết quả như vậy, mà nhóm cường giả thánh linh giáo đều lộ ý cười, kết quả này họ đã sớm hay biết. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2622 đoạt xá thất bại. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Tới lúc này các cường giả mơ hồ suy đoán được chuyện gì, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hồn anh Phong Vũ giãy giụa kịch liệt, tràn ngập vẻ hung ác bạo ngược. Tam tiểu thư, hồn anh lão thất phu Phong Vũ ở đây đặc biệt lưu cho Tam tiểu thư. Lệ Dược đứng dậy nói, hắn lưu giữ hồn anh Phong Vũ là vì lập công, ba người đã quyết định con đường sau này của mình. Lệ Dược đương nhiên hiểu nên làm như thế nào, mạng của họ nằm trong tay ba huynh muội Lục gia. Sống chết, phú quý hay thê thảm phải xem biểu hiện lúc này. Hồn anh lão thất phu Phong Vũ, ta thật sự có tác dụng, giao cho ta đi, làm tốt lắm, nhớ một lần công lớn cho các ngươi. Lục Tâm Đồng mỉm cười tiếp nhận hồn anh Phong Vũ, thủ ấm biến hóa, từng đạo độc khí nháy mắt rơi lên hồn anh lập tức yên tĩnh trở lại. Cực Lạc Tam Dược, ba tên hỗn chứng dám lật lọng. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hồn anh Lục Linh bị Lục Thiếu Du ngăn cản, không gian thổ hệ bao phủ thiên không, tuy hắn cấp tốc chạy trốn nhưng không cách nào thoát thân. Những gì đã xảy ra xung quanh Lục Linh cũng đã biết được, tới hiện tại hắn mới biết mình bị bán rẻ, không ngờ Cực Lạc Tam Dược là người của Lục Thiếu Du, là hắn bị người đùa bỡn xoay quanh. Cực Lạc Tam Dược còn cố ý có kè mặt cả với hắn, Kim Lang cùng Kỳ còn cố ý ra tay công kích, chẳng qua vì giảm thấp lòng phòng bị của hắn mà thôi, hắn lại mắc bẫy, lần này rơi cạm bẫy thậm chí đánh mất cả mạng của mình. Lục Linh lão nhi, ngươi không cần hung hăng càn quấy, nhìn ngươi bây giờ làm sao đối kháng ba huynh đệ chúng ta, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống sót sao? Lệ Dược quát lạnh, Lục Linh chỉ còn là hồn anh mà thôi, cho dù đứng trước mặt hắn cũng tuyệt đối không sợ, huống chi hắn cũng biết nhị thiếu gia Lục Thiếu Du này cũng sẽ không để Lục Linh sống sót. Cực Lạc Tam Dược, Lan Lăng Sơn Trang tuyệt đối không bỏ qua các ngươi. Hồn anh Lục Linh rít gào nói. Kiệt kiệt, con mẹ nó không cần uy hiếp ta, ngươi đã nói với ta cường giả trên đời này luôn có băn khoăn, căn bản không thể ra tay, về phần những người khác còn động được ba huynh đệ chúng ta sao? Lệ Dược thản nhiên nói. Lục Linh lão cẩu, Cực Lạc Tam Dược chính là người của Lục gia, Lan Lăng Sơn Trang muốn động chỉ sợ còn chưa có bổn sự kia. Lại muốn Cực Lạc Tam Dược âm thầm ra tay với ca ca ta, nhưng ngươi không nghĩ tới họ lại là người của Lục gia đi, ngươi tự chui đầu vào giò thiên gây nghiệp chướng còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Lục Tâm Đồng hừ lạnh nói. Được rồi, ngươi có thể chết đi thôi. Lục Thiếu Du lên tiếng, thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong không gian thổ hệ, thủ ấm biến hóa, một đạo trường ấm đánh thẳng vào hồn anh Lục Linh. Tiểu tử, đây là ngươi tự chuốc lấy. Hồn anh Lục Linh đột nhiên cười lạnh, lập tức hóa thành đạo lưu quang bay thẳng vào ấm đường Lục Thiếu Du. Mục đích rất đơn giản, tới thời điểm này hắn chỉ có thể đoạt xá Lục Thiếu Du mà thôi. Cẩn thận, hừ. Lục Thiếu Du cười nhạt, hắn không hề để ý hồn anh Lục Linh xông vào ấm đường của mình, hoàn toàn xem thường, bên trong não hải có kim sắc tiểu đao. Hồn anh Lục Linh chính là muốn chết, đại bộ phận bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt, nhưng dù sao vẫn có chút ưu đãi cho linh hồn lực của chính hắn. Tuy hồn anh Lục Linh rất mạnh, nhưng chỉ nháy mắt tiến vào não hải lập tức bị kim sắc tiểu đao chém thành mảnh nhỏ. Người bên ngoài vẫn đang lo lắng, đối với thiên địa minh mà nói vẫn có chút chờ mong. Hy vọng Lục Linh đoạt xá thành công, nhưng nhìn thấy Lục Thiếu Du không chút biến hóa trong lòng nghi hoặc, không nghĩ tới thái độ của tiểu tử kia thật dịu dị. Muốn đoạt xá ta chính là muốn chết. Lục Thiếu Du phủi phủi tay áo, khoanh tay đứng thẳng, liếc mắt nhìn xung quanh, khóe môi cười lạnh. Lục Thiếu Du không có việc gì. Trong lòng mọi người không khỏi run lên. Lục Thiếu Du thật sự không có việc gì, chỉ sợ Lục Linh đã giữ nhiều lành ít. Trưởng môn không có việc gì, ta đã nói trưởng môn không có việc gì. Thiên Độc Yêu Long cười ha hả, mà đệ tử Phi Linh Môn đều kích động. Hô! Cường giả thiên địa minh phục hồi lại tinh thần, hít sâu một hơi, chỉ nháy mắt Lục Linh, Phong Vũ cùng Diệt Hồn đều bị đánh chết, cả ba siêu cấp cường giả không ai chạy thoát. Đều bị tiêu diệt, thậm chí hồn anh cũng không lưu lại. Cường giả cấp độ như vậy chính là trụ cột của một sơn môn. Đánh chết ba người này đối với Lan Lang Sơn Trang cùng Hóa Vũ Tông mà nói càng thêm thảm trọng. Ba siêu cấp cường giả bị chết, Cực Lạc Tam Dược phản chiến. Điều này làm trong lòng người thiên địa minh chợt lạnh. Đây chẳng khác gì làm họ tổn thất nặng. Những người còn lại sao có thể đủ sức đối kháng đế đạo minh? Ha ha, tiểu tử, ngươi làm ta tuôn mồ hôi lạnh a. Thiên Dương nở nụ cười, một màn vừa rồi làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Người đế đạo minh thở ra một hơi nhẹ nhõm, ý cười giạt rào, minh chủ chơi một chiêu này cực hay, lần này đủ làm thiên địa minh tổn thương trầm trọng, không ai ngờ lại có được kết quả này, mà Cực Lạc Tam Dược vốn mang tiếng xấu hung danh. Không ngờ là người của Lục gia, thật sự không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du đã sớm có an bài, thiên địa minh cũng thật xui xẻo. Lam Thập Tam lộ ra ý cười nói. Ánh mắt Tử Yên kinh nghi,

máu tươi khuynh sái, nháy mắt đã biến mất, tiếng kêu rên thê thảm, tiếng bò chạy trối chết xen lẫn vào nhau, sóng âm vô cùng thê lương, nhưng đều bị tiếng sấm sét che giấu. Thật mạnh! Người đế đạo minh cùng thiên địa các nhìn một màn khủng bố trước mắt, nghẹn họng nhìn chân chối trong lòng chết lặng, loại giết chóc này thật sự rất hiếm thấy. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2624 tam dược phát uy. Trong tiếng nổ âm vang, vẫn còn có người có thể khó khăn đối kháng, như Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền tụ cùng một chỗ, đều thúc giục linh khí chống cự, hơn nữa do Lục Thiếu Du khống chế, Tử Kim Huyền Lôi cũng không tập trung công kích người của Linh Vũ giới. Đồ khốn, ta liều mạng với các ngươi. Nhìn thấy đệ tử Sơn Môn bị đồ lục, nhóm siêu cấp cường giả hoảng loạn, họ vốn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, ai nghĩ tới có biến hóa thế này, làm cho thiên địa minh rơi vào nông nỗi như hiện tại. Phanh phanh phanh. Bọn họ đều toàn lực ra tay, đã tới lúc này cũng chỉ còn có thể liều mạng. Chết đi. Lệ Dược hét lớn một tiếng, trường thương hung hăng đâm thẳng vào hồn khí đao hình của Liễm Linh. Kép, ánh lửa tóe ra, năng lượng kinh người lan tràn, không gian run rẩy không ngớt. Phốc, thân hình Liễm Linh bị đánh bay, nện mạnh xuống đất, máu tươi phun ra, đã bị trọng thương. Nếm ta một quyền. Chỉ nháy mắt Dương Dược cùng Âm Dược một quyền ầm ầm rơi xuống, một lòng muốn đánh chết Liễm Linh, mà nhìn bộ dáng Liễm Linh không còn kiên trì được nữa. Cực Lạc Tam Dược, ba tên khốn các ngươi dám phản bội Lan Lăng Sơn Trang, bản tôn có chết cũng không bỏ qua các ngươi. Liễm Linh giãy rua đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Dược Âm Dược thủ ấm áp xuống, chân khí khoảnh khắc tăng vọt, thân hình lập tức bành trướng. Lão nhị lão tam, người này muốn tự bảo hồn anh, cẩn thận một chút. Lệ Dược quát lớn. Nhìn thấy Liễm Linh đang tính toán tự bảo hồn anh, người kia tu vi linh tôn bát trọng đỉnh, nếu tự bảo uy lực tuyệt đối khủng bố, nếu bị hắn tập trung cũng không dễ chịu. Lão gia hỏa ngoan độc. Âm Dược cùng Dương Dược thầm mắng một tiếng, thân ảnh cấp tốc thối lui, lúc này họ cũng không dám trêu chọc Liễm Linh. Sưu. Nhìn thấy hai người thối lui, Liễm Linh cũng không đuổi theo, ngược lại lao về hướng Lục Thiếu Du. Chư vị, chúng ta có chết cũng không để Lục Thiếu Du dễ chịu. Liễm Linh hét lớn một tiếng, thân hình bành trướng đột nhiên bay vào trong phạm vi công kích của Tử Lôi Huyền Đỉnh, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn lớn tiếng quát. Lục Thiếu Du, bản tôn lấy cái chết làm đại giá, tuyệt đối không cho ngươi yên thân. Chết tiệt. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống. Liễm Linh muốn tự bảo thật sự không phải chuyện đùa, ánh mắt tối lại, đây là điều mà Lục Thiếu Du vẫn luôn lo lắng, những siêu cấp cường giả nếu bị buộc nóng này đều tự bảo hồn anh tuyệt đối không phải chuyện buồn cười. Lục Thiếu Du, Lan Lăng Sơn Trang nhất định cùng ngươi không chết không ngừng, bản tôn chết cũng không cho ngươi dễ chịu. Ngũ quan Liễm Linh vặn vẹo, bộ mặt dữ tợn tới cực hạn, cuối cùng dùng một hơi linh lực cuối cùng kết xuất thủ ấm, thân hình bành trướng tới mức đáng sợ. Hừ! Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, hai mắt trầm xuống, sát khí cùng sát ý thao thiên tràn ra, bao phủ cả thiên không, hô ứng cùng lôi điện bên trên, làm người khác nhìn vào đều run sợ. Lục Thiếu Du thoáng cân nhắc. Hắn thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh đánh chết nhiều người như vậy còn tiêu hao khi đối phó Phong Vũ, hiện tại hao tổn không nhẹ, nếu để Liễm Linh tự bảo hồn anh hẳn sẽ nếm thiệt thòi, uy lực hồn anh tự bảo thật sự có thể so sánh được với linh tôn cửu trọng. Tự bảo hồn anh sao, ngươi cũng chỉ chịu chết. Thoáng suy tư, Lục Thiếu Du cũng không do dự, thủ ấm biến hóa, khởi động thanh linh khải giáp, chân khí tràn ra, từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh bắn ra một đạo tử kim lôi đỉnh như một đầu cự long rít gào lao xuống, ầm ầm hướng thẳng Liễm Linh. Ta liều mạng với ngươi. Liễm Linh hét lên một tiếng thê lương, khoe không gian bao phủ xung quanh thân hình bành trướng, nhất thời trực tiếp nổ tung. Oanh! Cùng một thời gian Tử Kim Huyền Lôi trực tiếp oanh thẳng lên thân hình Liễm Linh, chỉ nháy mắt hai cỗ lực lượng đồng thời va chạm, tử sắc thiểm điện bộc phát, trong không gian hiện ra động sâu cực lớn. Phanh phanh. Năng lượng va chạm, không gian nổ tung quang mang mạnh mẽ chói mắt, cự lực khuyết tán, tư không sụp đổ, khe không gian lập tức lan tràn khắp nơi. Kinh khí phong bạo khuyết tán bốn phía, không gian vừa nứt vỡ trong nháy mắt khép lại. Đặng đặng. Kinh khí cùng linh hồn lực khủng bố thổi quét, xuyên thấu qua thanh linh khải giáp trút lên người Lục Thiếu Du khiến thân thể hắn lập tức bị đẩy lui. Tuy trong người không dễ chịu nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn, khí huyết sôi trào nhưng lại bị hắn mạnh mẽ áp chế. Cực lạc tam duyệt, các ngươi cẩn thận một chút. Giữa không trung, Lục Tâm Đồng nhìn thấy Liễm Linh suýt thương tổn được ca ca, hướng ba người quát lớn. Cực lạc tam duyệt không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng, bởi vì họ cũng không ngờ Liễm Linh không đối phó mình mà đi đối phó Lục Thiếu Du. Đồ khốn! Cường giả thiên địa minh nhìn thấy Liễm Linh tự bảo nhưng vẫn không tổn thương được Lục Thiếu Du, ánh mắt biến thành tuyệt vọng. Lão nhị, lão tam bày trận. Vừa bị Lục Tâm Đồng có ý trách mắng, lúc này cực lạc tam duyệt đều gia nhập vòng chiến, ba thân ảnh lướt lên cao, phương vị lộ ra huyền ảo theo tiếng hét lớn cả ba đạo quang trụ nhất thời tràn ra cuối cùng dây dưa tương liên lẫn nhau. Phù phù! Thủ ấm biến hóa, chỉ nháy mắt một trận pháp khổng lồ thành hình, quang trụ liên tục bay ra động tới thiên địa năng lượng cuối cùng bay vào trong đại trận, không gian ầm vang run rẩy, thiên địa năng lượng hội tụ đầy trời. Tam tinh trận. Cực lạc tam duyệt hét lớn một tiếng, không gian vặn vẹo, uy lực khủng bố tràn ngập, khí thế ba người đột nhiên phát sinh biến hóa, quang trụ đột nhiên cùng xuyên vào thân thể lệ duyệt, cả không gian ầm vang không ngớt. Oanh long! Chỉ nháy mắt sau lưng lệ duyệt hiện ra một hư ảnh nhân hình lớn hơn ngàn thước, uy áp lan tràn, khí thế vỡ áp thiên địa, thực lực có thể so sánh với vũ tôn cửu trọng hậu kỳ. Sắc mặt các cường giả đang kích chiến đều đại biến, bởi vì đây chính là chiêu thức cực mạnh của cực lạc tam duyệt, cũng là nguyên nhân ba người tung hoành trong man hoang bình nguyên biết bao lâu vẫn không mấy ai dám đi trêu chọc bọn họ. Tư ảnh nhân hình hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bình Sơn tôn giả đang đối chiến cùng Thiên Dương tôn giả. Ba huynh đệ chúng ta cũng thu thập vài người đi. Tư ảnh hét lớn, cánh tay như cột trụ trời oanh thẳng một đạo quyền ấm, không gian vỡ nát, hiển lộ ra động sâu tối đen trực tiếp xuyên qua không gian đánh thẳng tới Bình Sơn tôn giả. Hừ! Ánh mắt Bình Sơn trầm xuống, chân khí bảo tuôn đột nhiên ngưng tụ thành một đầu kim sắc cử mãng rít gào hướng hư ảnh đánh tới, va chạm thẳng vào quyền ấm kia. Oanh oanh oanh! Năng lượng khủng bố đụng chạm, chỉ thấy cử mãng phá nát, quyền ấm đánh xuống mang theo sóng xung kích hủy diệt hung hăng khuyết tán thổi quét lên thân hình Bình Sơn, đem không gian xung quanh hắn hoàn toàn đánh nát. Phốc! Bình Sơn phun ra máu tươi, thân thể nện thẳng xuống đất, dưới đất bị đánh lõm thành quyền ấm cực lớn. Ô ô! Lúc này chín cỗ hung khôi cùng động trực tiếp hình thành trận pháp bao phủ không gian, gia nhập thẳng vào trong vòng chiến. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2625 tam duyệt bị thương. Suy lạp lạp! Chỉ nháy mắt bên trong không gian lôi điện hiện ra một đạo tử sắc lôi đình cắt qua hư không, nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Hồng Viễn của Huyền Sơn Môn. Chu Hồng Viễn hoảng sợ, toàn thân run rẩy không thể nhúc nhích. Oanh long! Lôi đình lướt ra, nháy mắt ầm ầm hạ xuống trực tiếp nện lên người Chu Hồng Viễn, khải giáp phòng ngự lập tức nứt nẻ, tử sắc điện mang truyền khắp toàn thân hắn. Phanh! Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, thân hình Chu Hồng Viễn hóa thành mảnh nhỏ, căn bản không thể ngăn cản lôi đình oanh kích, Chu Hồng Viễn bị đánh chết, mà Vũ Tôn Tam Trọng gần bên cũng không tránh khỏi vận rủi, lôi đình hung hăng đánh xuống thân hình hắn lập tức bị đánh chết tại chỗ. Lục Thiếu Du, Huyền Sơn Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Bình Sơn vừa bị cực lạc tam duyệt oanh lui, nhìn thấy đệ tử Huyền Sơn Môn đã chết hầu như không còn, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm quát to. Chết tới nơi rồi, ngươi còn hung hăng càn quấy cái gì? Tư ảnh lại đánh tới, uy thế kinh người bao phủ cả không trung. Đồ khốn! Bình Sơn quát lớn, trong mắt hiện vẻ hung ác bạo ngược, cơn giận ngập trời bộc phát, ánh mắt oán độc đảo qua hư ảnh khổng lồ cùng Lục Thiếu Du đứng bên trong không gian lôi điện, thủ ấm biến hóa, chân khí đột nhiên kéo lên thân hình bành trướng, khe không gian trực tiếp vỡ ra, lao thẳng về hướng Cực Lạc Tam Dược. Đáng chết, lại muốn tự bảo hồn anh. Tư ảnh trầm xuống, thực lực Bình Sơn không yếu, ba người họ chỉ dựa vào tam tinh trận mới có thể áp chế, đây là vì Bình Sơn cũng đã tiêu hao cạn kiệt, nhờ vậy mới nhặt được tiện nghi áp chế hắn. Lúc này Bình Sơn lại muốn tự bảo, với tu vi của hắn uy lực sẽ lớn. Lần này Cực Lạc Tam dù cũng không dám né tránh, lần trước né tránh Liễm Linh cũng đã bị tam tiểu thư khiển trách. Lần này nếu còn lặp lại lần nữa sẽ bị tam tiểu thư trách tội. Lui về cho ta. Ánh mắt hư ảnh trầm xuống, giẫm mạnh xuống đất, mặt đất rung động vỡ tan, năng lượng hội tụ mang theo uy thế kinh người hung hăng đánh thẳng một quyền oanh thẳng vào Bình Sơn, dư âm năng lượng khuyết tán âm vang quanh quẩn cả thiên không. Tự bảo hồn anh, bản tôn chết cũng không bỏ qua các ngươi. Bình Sơn hét lên một tiếng thê lương, ánh mắt vô cùng oán độc, thân hình lập tức nổ tung, cả không gian đều bị chấn nổ. Oanh! Tiếng nổ âm vang cả không trung, uyển như tiếng sấm, sơn băng địa liệt, thậm chí sơn thể đều chấn động sụp đổ. Phốc! Tư ảnh không kiên trì được bao lâu liền ầm ầm chấn vỡ, thân ảnh ba người bay ngược ra ngoài, phun ra máu tươi, thân thể nện xuống quảng trường. Lực lượng hồn anh tự bảo còn cường hãn hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Oanh long! Trong không gian lôi điện, một đạo lôi đình giáng xuống, tông chủ U Dương Huyền Linh Địa Linh Tông hoảng hốt, đôi mắt nhìn chằm chằm tử sắc lôi đình đánh xuống, trên khuôn mặt phong vẫn đã biến thành trắng bệch, nàng không cách nào chạy thoát. Sưu! Trong tích tắc một thân ảnh đã xuất hiện trước người U Dương Huyền Linh. Khóe môi loang lổ vết máu, một đạo linh lực quang trụ trực tiếp đánh lên ngăn cản lôi đình. Oanh long! Lôi đình va chạm cùng quang trụ, khe không gian lập tức nổ tung. Đặng đặng! Thân ảnh kia kéo theo U Dương Huyền Linh bật lui, muốn chạy ra khỏi không gian lôi điện, mà người này chính là Lục Linh Tôn giả vừa dùng hai linh hồn phân thân làm trả giá để thoát thân. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du thoáng đổi, tâm thần vừa động, lôi vân cuồn cuộn, từng đạo tử sắc lôi đình như thác nước treo giữa không trung, đem đường đi của Lục Linh cùng U Dương Huyền Linh phong tỏa. Lôi uy kinh người lan tràn, phong vân biến sắc, kể cả Thất Tinh cùng Thanh Oản đều không dám tiến vào khu vực này tiếp tục vây đánh Lục Linh. Ngươi nghĩ biện pháp trốn đi. Nếu có thể chạy trốn, thông chi cường giả trong tông không tiếc hết thảy trả giá phải giết chết Lục Thiếu Du, nếu còn lưu hắn lại tuyệt đối là tai họa lớn nhất. Sắc mặt Lục Linh trắng bệch, vừa nói thủ ấm vừa biến hóa, khe không gian xuất hiện đẩy mạnh U Dương Huyền Linh vào trong khe không gian, tiếp theo sau ánh mắt oán độc nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, hết thảy hôm nay bản tôn buộc ngươi trả giá. Vừa dứt lời, Lục Linh kết xuất thủ ấm, khí thế trên mặt lại tiêu thăng, mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh không ít. Lại dùng hồn anh tự bảo. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, người này cũng ngoan độc, vẫn lựa chọn phương pháp này. Sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức ngưng trọng, thủ ấm biến hóa, chân khí tràn ra, từ trong tử lôi huyền đỉnh bắn ra một đạo lôi đỉnh lớn như cánh tay hải nhi, như điện long giết gào giáng xuống, ầm ầm rơi xuống dưới. Lục Thiếu Du, bản tôn tuyệt không buông tha ngươi. Sắc mặt Lục Linh trắng bệch tới cực điểm, tiếng quát thê lương âm trầm. Dùng hơi chân khí cuối cùng đánh ra khe không gian, trong giây lát thân hình bành trướng tới cực hạn, trực tiếp lao thẳng về hướng điện long đang nện xuống, hai bên hung hăng va chạm lẫn nhau. Minh chủ cẩn thận. cường giả đế đạo minh hét lớn, cũng không thể ra tay giúp đỡ được gì, trơ mắt nhìn hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong khoảnh khắc tử sắc thiểm điện khuyết tán. Oanh long! Không gian nổ tung, quang mang mạnh mẽ chói mắt, khe không gian lan tràn tối đen, thân hình Lục Linh hóa thành mảnh nhỏ. Phanh! Kinh khí dư âm chút xuống, mang theo linh hồn công kích xuyên thấu qua thanh linh khải giáp trực tiếp xâm nhập vào người Lục Thiếu Du, lực lượng này còn mạnh hơn liễm linh tự bảo. Phốc! Lục Thiếu Du trúng đòn nghiêm trọng, phun trào máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị chấn động lệch vị trí. Suy! Thân hình Lục Thiếu Du văng ra xa, sắc mặt trắng bệch, mà tử sắc lôi vân cũng bị chấn nát. Thu! Cùng một thời gian thủ ấm biến hóa, Lục Thiếu Du thu lại tử lôi huyền đỉnh, tuy trả giá chút đại giới nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gì lớn đối với hắn. Suy! U Dương huyền linh đã phá không xuyên ra ngoài ngàn thước, khi quay đầu lại đã thấy Lục Linh hóa thành mảnh nhỏ. Chết đi! Một tiếng quát vang lên, thân ảnh Lục Tâm Đồng nháy mắt xuất hiện trước mặt U Dương huyền linh, một đạo giải lụa độc khí xuyên thủng không gian, nháy mắt rơi lên người U Dương huyền linh, đánh chết nàng ngay giữa không trung. Lục Thiếu Du bị thương, mọi người liều mạng. Hãn Thiên Tôn giả quát lớn, nhận thấy được Lục Thiếu Du bị thương, điều này làm cường giả thiên địa minh vui mừng, nguyên lai vẫn có cách đối phó hắn. Chư vị! Z-A. Lúc này nhóm người linh vũ giới cùng nhóm tán tu cũng chỉ còn lại chừng 20-30 người, mà cường giả đế đạo minh nhân cơ hội lao tới đuổi giết. Oanh long long! Một đám cường giả đồng loạt ra tay không chút lưu tình, hiện tại đế đạo minh đã hoàn toàn áp chế. Ca ca thế nào? Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, đưa mắt nhìn lướt toàn trường. Ngoại trừ vừa rồi nàng đánh chết U Dương huyền linh cũng không tiếp tục ra tay. Lục Thiếu Du lắc đầu, cảm giác được khí tức của Lục Tâm Đồng, thoáng sững sờ hỏi. Tâm Đồng, muội lại đột phá sao? Cũng chiếm được một ít ưu đãi. Lục Tâm Đồng cười nói. Tốt, không sao là tốt rồi. Lục Thiếu Du cũng không kinh ngạc, cười nói. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2626 liên tục tự bảo. Liễm Linh, Lục Linh, Bình Sơn đồng thời lựa chọn tự bảo cực lạc tam dược trọng thương cũng không còn lực tái chiến. Hừ! Ánh mắt Lục Thiếu Du rơi lên người Thiên Nguyệt đang bị thiết kiếm cùng mang Linh vây công, khóe môi cười lạnh. Oanh long long! Không trung nổ vang, năng lượng thiên địa hội tụ, áp chế cả không gian lung lay như sắp đổ, nhóm người thiên địa minh cùng tán tu, linh vũ giới đều bị bao vây đuổi giết. Đặng đặng, cường giả thiên địa minh bị đánh bay, sắc mặt trắng bệch, khóe môi ớ máu, thực lực mạnh hơn cũng bị đẩy lui. Một mỹ phụ bị đánh bay, máu tươi phun tràn dưới đất. Ngay khi thân hình mỹ phụ vẫn còn lảo đảo, một cỗ sát khí thao thiên phá không xuất hiện bên cạnh nàng, trong sát khí còn mang theo khí tức tàn hồn, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Không xong! Mỹ phụ đang thối lui, nháy mắt không cách nào phản ứng, đã bị cấm chế. Thiên Nguyệt, hôm nay ngươi trốn không thoát, Nhật Sát Các cùng Nguyệt Long Các vốn không có đại ân oán. Vì sao Nguyệt Long Các các ngươi phải đi tới một bước này? Thiết kiếm hét lớn một tiếng, không gian xung quanh run lên, nhanh như chớp lao về hướng Thiên Nguyệt. Thiết kiếm, Nhật Sát Các đừng nghĩ đã bình yên vô sự, chúng ta đều tự có lựa chọn mà thôi, cuối cùng phải nhìn xem là sơn môn nào có thể bảo trụ được địa bàn của mình đi. Mặc dù Thiên Nguyệt đã bị thương, nhưng tốc độ vẫn không kém. Linh lực tràn ra động tới năng lượng thiên địa thúc dục hồn khí trường châm hóa thành quang trụ đánh thẳng tới thiết kiếm. Đồng thời thân ảnh thiết kiếm lập tức tiến lên kiếm quyết đánh ra trường kiếm vẽ ra từng đạo kiếm ảnh uy thế cực kỳ khủng bố thổi quét tới. Răng rắc. Hai cỗ năng lượng va chạm lẫn nhau, mang theo sóng xung kích hủy diệt hung hăng khuyết tán khắp bốn phía, hư không vỡ nát. Hai thân ảnh bị năng lượng cuồng bạo đẩy lui. Hừ. Thân ảnh Thiên Nguyệt lảo đảo, trong cổ họng truyền ra tiếng rên trầm đục, không gian xung quanh chấn vỡ, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Sưu. Thiên Nguyệt vốn đã muốn chạy trốn, đối chiến với Thiết Kiếm cùng Mang Linh, Thiên Nguyệt tự biết dù ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể đối kháng, huống chi là hiện tại. Còn muốn trốn sao, chẳng lẽ ngay cả các chủ Nguyệt Long Các mà ngươi cũng không cần. Một thanh âm truyền tới, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Thiên Nguyệt, trong tay bắt giữ một mỹ phụ trung niên. Ánh mắt mỹ phụ kinh hãi mang theo vẻ tuyệt vọng, khuôn mặt cực kỳ phong vân đã biến thành trắng bệch, chính là các chủ Nguyệt Long Các Tuyết Linh Tôn giả Vương Đan Đan. Sưu sưu. Thiết Kiếm cùng Mang Linh đồng thời bay tới, nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du, lập tức chia nhau ngăn cản đường lui của Thiên Nguyệt. Lục Thiếu Du. Ánh mắt Thiên Nguyệt âm trầm, nhìn linh hồn phân thân, giờ phút này chứng kiến Vương Đan Đan nằm trong tay Lục Thiếu Du, khuôn mặt như già nua hơn mấy chục tuổi, dữ tợn méo mó. Ta đã nói sẽ làm các ngươi đau lòng cùng hối hận, nhìn ngươi bây giờ hẳn là như thế đi. Đại hồn anh dùng sức, sát khí tràn ra. Phanh! Không gian vặn vẹo, một tiếng nổ tung trầm thấp vang vọng, Vương Đan Đan hóa thành mảnh nhỏ, hồn anh cấp tốc bay ra. Lại đây đi! Đại hồn anh há mồm khẽ hấp, hồn anh nháy mắt không còn đường chạy trốn, trực tiếp bị đại hồn anh nuốt vào bụng, cắn nuốt hồn anh linh tôn nhị trọng cũng không đủ nhét kẽ răng của hắn. Đúng rồi, cũng nên trả lại huyễn diễn đao trận cho ta đi, đồ vật của ta không dễ lấy vậy đâu. Đại hồn anh thản nhiên nói. Lục Thiếu Du, bản tôn chết cũng không bỏ qua ngươi, muốn lấy đồ vật trở về, nằm mơ đi. Ánh mắt Thiên Nguyệt trầm xuống, lộ ra ý cười âm trầm, vừa dứt lời thân hình đã bành trướng, chân khí tiêu thăng đột nhiên lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, bản tôn cũng không để yên cho ngươi. Thiếu Du cẩn thận, Thiên Nguyệt muốn tự bảo hồn anh. Mang Linh quát lớn. Lại thêm một người. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, không nghĩ tới Thiên Nguyệt tôn giả cũng muốn tự bảo hồn anh. Lục Thiếu Du không biết Vương Đan Đan là cháu ruột của Thiên Nguyệt, trơ mắt nhìn cháu ruột bị đánh chết, mà người Nguyệt Long Các cũng đã chết hầu như không còn ai. Lúc này Thiên Nguyệt chỉ hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, bị nhiều cường giả đế đạo minh vây công, bản thân Thiên Nguyệt cũng biết mình vô lực đào thoát, còn không bằng nhân cơ hội đánh trọng thương Lục Thiếu Du. Sưu. Đại hồn anh cấp tốc thối lui, tu vi của Thiên Nguyệt thế nào Lục Thiếu Du cũng biết, tuyệt đối không kém hơn Lục Linh, thậm chí còn mạnh hơn một ít, nếu tự bảo đại hồn anh cũng không dám cứng rắn đón đỡ. Chẳng qua Thiên Nguyệt đã có ý đồ, làm sao cho hắn dễ dàng rời đi. Tự bảo hồn anh, bản tôn cũng không cho ngươi được sống yên. Thiên Nguyệt đã đi tới trước người hắn, thân hình bành trướng, nháy mắt nổ tung. Ông! Ngay nháy mắt này bản thể Lục Thiếu Du đã đi tới trước người đại hồn anh hóa thành lưu quang bay vào trong ấm đường của hắn, mà huyễn ảnh thanh vũ rực chớp động lập tức bao phủ ngay trước người. Oanh long! Không gian run rẩy, tư không nổ tung hóa thành hắc động thật lớn, nứt vụn thành từng khúc, mà những cường giả đang chiến đấu xa xa cũng bị lan tới. Phốc! Mang Linh cùng Thiết Kiếm đứng gần nhất cho nên bị kình khí khủng bố thổi quét, không thể không vội vàng bỏ chạy, nhưng đã chậm một chút, thân hình hai người bị chấn động lảo đảo bắn ngược, miệng tràn máu tươi. Cả hai người không có lực phòng ngự khủng bố như Lục Thiếu Du, Thiết Kiếm đỡ hơn một chút, còn Mang Linh là linh tôn nên thảm hại hơn, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Hai người ổn định lại thân hình, sắc mặt trắng bệch, trong lòng còn sợ hãi, cũng may chạy được nhanh, bằng không thì thê thảm rồi. Cả hai lập tức nhìn về hướng Lục Thiếu Du. Kinh khí khủng bố quét ngang thiên không, trong nháy mắt bình tĩnh lại, thanh quang chợt lóe. Huyễn ảnh thanh vũ rực mở ra, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Phốc! Lục Thiếu Du lại phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn liên tục bị thương, cũng cảm thấy khó thể duy trì. Mẹ nó! Lại phun thêm máu tươi, thân hình Lục Thiếu Du không tự chủ được lảo đảo thối lui vài bước, trong mắt hiện vẻ đau đớn, vừa rồi phun máu đã làm linh hồn bị thương, mà huyễn diễn đao trận nằm trên người Thiên Nguyệt cũng đã bị phá hủy theo bà ta. Hồn anh linh tôn cửu trọng tự bảo, phỏng chừng ngoại trừ thần khí những đồ vật khác cũng không giữ được, huyễn diễn đao trận cũng không ngoại lệ. Huyễn diễn đao trận bị hủy, lạc ấm linh hồn lực cũng bị hủy, đương nhiên làm linh hồn hắn cũng bị thương. Lần này vì khinh thường mà mất đi đao trận, bởi vậy trong lòng hắn thật sự khó chịu vô cùng. Lại không việc gì. Mang linh cùng thiết kiếm đều kinh ngạc, không nghĩ tới lực phòng ngự của Lục Thiếu Du thật quá biến thái. Ta chết cũng kéo theo đệm lưng. Một tôn cấp vạn thú tông như phát điên toàn thân đầy vết thương, dù sao phải chết hắn cũng phải kéo theo vài người cùng chết, tuyệt đối là kẻ ngoan độc. Tự bảo hồn anh. Người kia hét lên một tiếng thê lương, khí thế tăng lên tới cực hạn, thân hình bành trướng, lập tức lao thẳng về hướng cường giả đế đạo minh đang trốn tránh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2627 không tưởng được. Oanh oanh. Tôn cấp nổ tung chân khí thổi quét, chấn động không gian không ngừng run rẩy. Liều mạng, phải chết cũng phải kéo đệm lưng. Phải chết cùng chết. Lão tử chết cũng không bỏ qua các ngươi. Vào lúc này cường giả thiên địa minh đã biết không khả năng chạy thoát. Bị cường giả vạn thú tông tự bảo làm ảnh hưởng, một đám đều liều mạng điên cuồng ôm lấy đối thủ thi triển tự bảo hồn anh. Phanh phanh. Hồn anh liên tục tự bảo, không gian run rẩy tạo lên không ít động sâu, quang mang mạnh mẽ bộc phát, lực lượng ngập trời khuếch tán, khe không gian liên tục lan tràn, năng lượng khủng bố phá hủy hết thảy hư không. Bốn tôn cấp thiên địa minh tự bảo, thậm chí còn đem càng nhiều cường giả đế đạo minh ôm nhau cùng chết, vì vậy cường giả đế đạo minh đều bị bức lui đối phó những kẻ không còn muốn sống, dù thực lực mạnh hơn nữa cũng cần bận tâm tới bản thân mình. Thiên thủ, hổ viêm, thanh linh, bản tôn liều mạng với các ngươi. Trưởng môn vi bang ngạn quy nguyên môn hét lớn một tiếng, thân hình nháy mắt bành trướng trực tiếp nổ tung. Con mẹ nó mau tránh. Thiên thủ dược tôn hét lớn, ba người lập tức tránh né, bọn họ thật không dám đối kháng với hồn anh tự bảo. Phanh phanh. Hồn anh vi bang ngạn tự bảo, chân khí bộc phát, trong không gian hiện ra đồng sâu cực lớn, quang mang mạnh mẽ chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, từng khe không gian không ngừng lan tràn, lực lượng khủng bố làm cả hư không trực tiếp chấn vỡ. Thanh linh tôn giả cùng hổ viêm thiên tôn đều phun máu tươi, thiên thủ dược tôn chạy nhanh nên bị thương nhẹ hơn một ít. Đế đạo minh quy nguyên môn nhất định cùng các ngươi không chết không ngừng. Hồn anh vi bang ngạn tự bảo, người của quy nguyên môn cũng chết hầu như không còn, hãn thiên tôn giả thê lương hét lớn. Lúc này hãn thiên đã vết thương chồng chất, lúc này đã khó thể chống đỡ. Hãn thiên chứng kiến người của quy nguyên môn đã chết hầu như không còn, trong mắt hoàn toàn tuyệt vọng, càng thêm oán độc. Không chết không ngừng, hãn thiên, ngươi tưởng làm ta sợ sao? Kiện chính tôn giả cũng không sợ hãi, trường ấm ầm ầm vỗ xuống, năng lượng hội tụ đầy trời, hung hăng vỡ áp thẳng về hướng hãn thiên tôn giả. Thiên địa nhị lão cũng không khách khí, giải lùa chân khí xuyên thủng không gian, chín cỗ khôi lỗi ầm ầm đánh tới. Ánh mắt hãn thiên trầm xuống, thân hình nhanh chóng bành trướng trực tiếp lao thẳng về hướng thiên địa nhị lão bọn họ. Kiện chính tôn giả mau lui lại, hãn thiên muốn tìm người đệm lưng. Tạ thiên quát to, thân hình cấp tốc thối lui, bởi vì hắn luôn đề phòng hãn thiên sẽ tự bảo. Mọi người cũng không cần thông chi, đã cấp tốc thối lui. Trốn không thoát, phải chết bản tôn cũng kéo mấy đệm lưng. Nhưng đã có chút chậm, hãn thiên tôn giả hét lớn một tiếng, thân hình nổ tung. Sưu sưu. Trong tích tắc, chín cỗ khôi lỗi đã ngăn cản trước người hãn thiên, mật văn tương liên thủ ấm bao phủ, đem hãn thiên bao vây bên trong, khí tức nóng bỏng lan tràn, cả không gian đều bị thiêu cháy. Phanh phanh. Cả không gian nổ tung kình khí thổi quét, trời sụp đất nứt, chín cỗ hung khôi nháy mắt bị đánh bay, hung hăng nện xuống mặt đất. Phốc. Thiên địa nhị lão cùng Kiền Chính đã sớm bị thương, mặc dù có chín hung khôi ngăn cản đại bộ phận kình khí nhưng vẫn bị dư âm lan tới, cả ba người đều phun máu tươi bật lui ra sau, mỗi bước đều giẫm vỡ cả mặt đất. Hừ! Chín cố hung khôi bị đánh bay, trong cổ họng Lục Thiếu Du truyền ra thanh âm, bên trong hung khôi có linh hồn ấm ký của hắn. Hung khôi trọng thương lập tức làm cho hắn bị ảnh hưởng, nhưng hung khôi cũng không đến nỗi nào, dù sao tài liệu luyện chế thượng phẩm và vẫn chưa bị hủy hoại hồn anh. Nhị lão không sao chứ? Lục Thiếu Du chợt lói tới bên cạnh hai người, cảm giác khí tức trên người họ, biết họ bị trọng thương, vội vàng lấy ra đan dược giao cho nhị lão. Thương thế không nhẹ nhưng không sao. Thiên địa nhị lão cầm đan dược nuốt vào, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó thể khôi phục. Chết đi! Thiên độc yêu long lớn tiếng rít gào, cự vĩ mang theo cự lực cùng độc khí ngập trời đánh thẳng lên người cổ phong trưởng lão Thiên Kiếm Môn, trực tiếp đánh chết hắn. Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta! Nguyên Nhược Lan đang giao thủ với Dương Quá trên không trung, một chiêu chấn khai Dương Quá, lập tức nhảy lên trời cao, tà ma khí bạo tuôn, trường kiếm gào thét mang theo xu thế kinh người, giữa không trung lập tức gió sụp mây vần. Nhìn thấy Nguyên Nhược Lan triệu hoán ma kiếm, Dương Quá ngừng lại, ánh mắt tập trung trên thân kiếm. Phanh phanh! Cường giả đế đạo minh cũng không để ý Nguyên Nhược Lan, lúc này họ đang hoàn toàn áp đảo vài người còn lại của thiên địa minh, sao có thể buông tha? Lục Minh Chủ, hôm nay ngươi thật sự muốn diệt sạch hay sao? Ta sẽ liều mạng tự tổn tu vi cũng tuyệt đối không cho đế đạo minh được an lành. Nhìn thấy không ai quản tới mình, ánh mắt Nguyên Nhược Lan nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Nguyên Nhược Lan, giờ phút này thiên địa minh chỉ còn lại vài người, những tiểu thế lực dựa vào thiên địa minh cũng đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Mà thiên địa minh cũng chỉ còn lại ba siêu cấp cường giả Vô Ảnh Kiếm Tôn, Cương Khôi Tôn giả cùng Thao Ưng Lão Tổ mà thôi, mặc dù đế đạo minh cũng bị hao tổn, đặc biệt lúc các cường giả tự bảo hồn anh cũng khiến đế đạo minh bồi theo không ít cường giả, nhưng trong đội ngũ siêu cấp cường giả cũng chỉ bị trọng thương mà không ai tử vong. Nguyên cô nương, sự tình đã tới nông nỗi này. Ngươi cảm thấy được thiên địa minh sẽ bỏ qua đế đạo minh sao? Lục Thiếu Du thản nhiên hỏi, nếu thả mấy người cuối cùng này tới lúc đó nhất định là tâm phúc đại họa của đế đạo minh, cho nên hắn muốn diệt sạch. Nhược Lan, mau vận dụng lá bài tẩy cuối cùng, hiện tại chính là lúc đó. Vô Ảnh Kiếm Tôn trọng thương, nhưng trong mắt vẫn lộ tia cười lạnh. Lục Minh Chủ, Lục Trưởng Môn, đây là do ngươi bức ta, một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nguyên Nhược Lan kêu lên, thủ ấm biến hóa, không gian xung quanh lập tức run rẩy lên. Hô! Khí tức vũ tôn thất trọng của Nguyên Nhược Lan lập tức biến thành cửu trọng, chân khí còn kéo lên tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Phụ phụ! Toàn thân Nguyên Nhược Lan ma khí quanh quẩn, khí tức vẫn còn tiếp tục kéo lên, một cỗ chân khí cuồn cuộn tràn ra, mơ hồ đã bước chân vào cấp độ mới, trong giây lát bầu trời gió sụp mây vần, sấm sét nổ vang. Đây là thủ đoạn gì, không giống bí pháp tăng lên tu vi. Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc, nhìn thấy chân khí Nguyên Nhược Lan sắp đột phá vũ tôn cửu trọng, thậm chí còn hơn cả thời kỳ toàn thịnh của Kim Lang cùng kỳ. Ánh mắt lão giả tự xưng Đảm Niệm chợt lóe lên, vẫn đứng xa xa nhìn xem náo nhiệt. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, hắn cảm giác được khí tức trên người Nguyên Nhược Lan thật giống khí tức phụ thân của Tiểu Long, trong lòng chợt hoảng hốt. Cấp độ chuẩn đế, chẳng lẽ đây là cấp độ chuẩn đế? Nháy mắt hắn giống như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ... Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2628 gian nan đối kháng. Đế giả nguyên lực, không nghĩ tới lần này Thiên Kiếm Môn cũng vận dụng đế giả nguyên lực. Tử Đồng trưởng lão thì thào nói, trong mắt lộ vẻ rung động. Không biết Thiên Kiếm Môn nhất định phải chiếm được đồ vật trong Tử Vong Thâm Uyên, hay là vì xem trọng Nguyên Nhược Lan, thậm chí còn đành lòng vận dụng đế giả nguyên lực. Lam Bào lão giả đứng cạnh Tử Đồng trưởng lão than thở nói. Đế giả nguyên lực, Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực. Ánh mắt Thiên Dương tôn giả run rẩy lên. Đế giả nguyên lực, đó là đế giả nguyên lực. Toàn bộ cường giả đế đạo minh đều có thể đoán ra nguyên nhân, đối với một ít siêu cấp cường giả mà nói tựa hồ cũng không phải bí mật gì quá lớn. Nhóm người Vô Ảnh Kiếm Tôn nhân cơ hội lui sang một bên, trong thiên địa minh cũng chỉ còn lại vài người ít ỏi. Cổ Kiếm Phong vẫn còn sống, trong Vạn Thú Tông chỉ còn một tôn cấp cùng Duân Ngạc, tỏa kỳ huyết ưng của Thao ưng lão tổ đã bị Thôn Thiên cùng kỳ cùng Kim Dực Thiên Lang, Bàn Hủy Bàn Vân liên thủ đánh chết. Trong Thần Kim Các chỉ còn lại Phá Cương tôn giả Tôn Khai Long cùng một tôn cấp bị trọng thương, những sơn môn khác cũng chỉ còn Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn bị trọng thương, lúc này hắn cũng đã đi tới sau lưng mấy người Tôn Khai Long. Trong Linh Vũ Giới, bởi vì có Lăng Thanh Tuyền nên Lục Thiếu Du cũng không hạ độc thủ. Nhưng lúc vây công, mục tiêu chủ yếu của Phi Linh Môn chính là Linh Vũ Giới, bởi vì lần trước Hỏa Thử Tôn giả đã chết trong tay bọn hắn, đương nhiên cường giả Phi Linh Môn không muốn buông tha Linh Vũ Giới. Vì vậy lúc này Linh Vũ Giới chỉ còn lại Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyệt sắc mặt tái nhợt, hai tôn cấp. Bởi vì cường giả Phi Linh Môn dù muốn đối phó hai huynh muội Lăng gia cũng không phải chuyện dễ dàng. Hô! Xung quanh Nguyên Nhược Lan giống như có bão táp sắp tới, hoàn toàn hôn ám, một cỗ năng lượng dao động kinh khủng tràn ngập, dưới uy áp thật lớn làm sắc mặt mọi người đều trắng bịch, không ai dám tới gần, người thực lực thấp một chút đã run lên. Đế giả nguyên lực, Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, lần trước hắn đã nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn cùng nghĩa phụ Nam Thúc kể lại lai lịch đế giả nguyên lực, nói ra cũng đơn giản, đó chính là năng lượng khủng bố trên người đế giả. Nếu vận dụng có thể giúp người ta ở trong thời gian cực ngắn có thể thúc giục ra lực lượng mạnh nhất của đế giả, mặc dù không cường hãn như chuẩn đế, nhưng tuyệt đối có thể so sánh với chuẩn đế. Dù là tôn cấp cửu trọng đỉnh phong cũng khó thể đối kháng. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, trong lòng lập tức cảnh giác, đế giả nguyên lực chính là trọng bảo, Nam Thúc có nói qua, đó là tinh huyết hồn lực của đế giả lưu lại, nghe đồn đãi một đế giả vẫn lạc nhiều nhất chỉ lưu lại 10 đạo đế giả nguyên lực, lần trước Nghiêm Đỉnh cùng Tứ Pháp Tôn Linh Vũ Giới đã vận dụng 2 đế giả nguyên lực. Thực lực vượt qua tôn cấp cửu trọng đỉnh cũng chỉ có Nam Thúc mới có thể ngăn cản. Mỗi một đạo thật giá trị không kém thần khí, tuyệt đối đủ so sánh. Lúc này Nguyên Nhược Lan sử dụng thực lực gia tăng tới mức đáng sợ như thế, làm trong lòng Lục Thiếu Du lo lắng. Thiên Kiếm Môn chuẩn bị thủ đoạn này đoán chừng là có tính toán phải đoạt được hết thảy trong Tử Vong Thâm Uyên. Đế giả nguyên lực. Ánh mắt lão giả Linh Vũ Giới thoáng biến hóa. Thiếu Du cẩn thận một chút, Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực, thực lực còn mạnh hơn lúc ta ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng vận dụng không thể chống đỡ thời gian quá dài. Kim Lang cùng kỳ đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn Nguyên Nhược Lan nói. Khí tức hiện tại của Nguyên Nhược Lan mặc dù còn chưa tới chuẩn đế chân chính, nhưng đã một chân bước vào chuẩn đế. Dù là ta cũng khó ngăn cản. Một chân bước vào cũng không phải chân chính chuẩn đế. Lục Thiếu Du trầm xuống, chỉ sợ có chút phiền phức. Kim Lang cùng kỳ đều bị thương, mà các đại siêu cấp cường giả cũng không có ai hoàn hảo. Kiền Chính, Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Duệ đều bị thương rất nặng. Lục Thiếu Du cười khổ, trong lòng hắn cũng rõ ràng, cho dù mọi người ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó thể chống lại Nguyên Nhược Lan hiện tại. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh Kim Lang cùng kỳ liên thủ vẫn có thể ngăn cản được, nhưng trong tay Nguyên Nhược Lan còn có thêm ma kiếm dường gì, chỉ sợ là không khả năng, bởi vì ma kiếm cường hãn lại cực kỳ huyền bí. Nhược Lan, mau giết người đế đạo minh đi, một tên cũng không buông tha. Vô Ảnh Kiếm Tôn lớn tiếng hô, nhìn qua toàn trường, Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực không ai đủ sức đối kháng, cũng may Sơn Môn đã có chuẩn bị, hiện tại chỉ cần giết người đế đạo minh, tới lúc đó hết thảy chỗ tốt đều thuộc về Thiên Kiếm Môn. Nguyên Nhược Lan vừa nghe vậy, vung ma kiếm quần áo bay tung phần phật, toàn thân mang theo khí tức sắc bén bá đạo, khí tức thổi quét, nhìn Lục Thiếu Du. Ngươi không nên bước ta, thân tại vị trí này đều tự vì môn phái của mình có một số việc thân bất do kỷ, ta cũng không khách khí. Hay cho từ không khách khí, bản thân ta muốn xem sau khi ngươi vận dụng đế giả nguyên lực thì đạt tới tình trạng nào. Một tiếng quát vang lên, thân ảnh màu xám bước ra, dương quá xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan. Ông! Lời vừa dứt, kim mang chợt lóe, chấn thiên nháy mắt xuất hiện giữa không trung, kiếm khí sắc bén tiết ra ngoài, hội tụ thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức ấp, kiếm khí xé sách không gian khiến cả hư không đều run lên. Dương quá, thực lực ngươi rất mạnh, chỉ tiếc hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan thoáng động. Vậy sao, vậy phải thử qua mới biết được. Hai tay Dương quá cầm cự kiếm. Mũi kiếm chỉ thẳng thiên không, uy áp lan tràn, kim mang tung hoành như mặt trời nhô cao. Ngay tiếp theo trên mũi kiếm hóa thành lúc xoáy, năng lượng thiên địa giống như long quyển phong bạo vặn vẹo cả không gian, một đạo năng lượng quang trụ khổng lồ xuyên thấu qua năng lượng phong bạo rơi thẳng lên mũi kiếm. Vậy cứ thử xem đi. Nguyên Nhược Lan vừa dứt lời, khí tức tràn ra, ma kiếm vung lên, như lực phách hoa sơn. Một đạo ma tà kiếm quang bắn tới, không gian run rẩy gần như nứt vụn, kiếm quang lao thẳng về hướng Dương quá. Hưu! Cả không gian ầm ầm chấn vang, ma tà kiếm quang quanh quẩn, xuyên thủng ra khe không gian tối đen. Ánh mắt Dương quá cực kỳ ngưng trọng, chấn thiên vung ra, từng thanh âm kiếm minh kinh thiên động địa vang rền khắp cả thiên địa. Phá thiên thức! Kiếm quyết lướt qua, Dương quá hét lớn một tiếng. Hàng vạn hàng ngàn kim mang bạo lướt, hóa thành kiếm quang bao trùm cả bầu trời khiến không gian nứt toác. Răng rắc. Kiếm quang va chạm, ma tà kiếm quang xuyên qua hàng vạn hàng ngàn kiếm quang, nháy mắt không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, tư không chấn vỡ, mà hàng vạn hàng ngàn kiếm quang chỉ nháy mắt đã bị chặt đứt. Đặng đặng. Kình khí quét tới. Dương quá phun máu tươi bắn ngược ra sau. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2629 lại một trận chiến. Đại ca cẩn thận. Lục Thiếu Du lướt tới kình khí dịu dàng xuyên qua, nháy mắt đã nâng đỡ Dương quá, một cỗ cự lực va chạm khiến thân hình hắn bị đẩy lui, lúc này mới ngăn cản được dư kình. Ông! Chấn thiên cắm xuống quảng trường, chém ra một khe rãnh mới hoàn toàn ổn định thân hình. Đại ca, không sao chứ? Lục Thiếu Du lo lắng hỏi. Có chút phiền phức, Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực, ta khó thể đối kháng. Dương quá lau vết máu, ánh mắt ngưng trọng. Nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cùng kỳ cùng kim lang cùng động, năng lượng hỏa hệ hội tụ. Ngưng tụ thành một đầu hư ảnh dị thú dữ tợn rít gào lao ra. Kim lang giấm mạnh hư không, năng lượng thổ hệ hội tụ, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh cự lang dài hơn ngàn thước. Ngao! Hai đạo năng lượng cùng rít gào uy áp tràn ngập chân trời, nháy mắt lao thẳng về hướng Nguyên Nhược Lan. Kim lang tôn giả cùng kỳ tôn giả, nếu ở thời kỳ toàn thịnh thì còn được. Hiện tại các ngươi như nỏ mạnh hết đà, không còn là đối thủ của ta. Nguyên Nhược Lan thản nhiên nói, liên tiếp bổ ra hai kiếm, kiếm quang phá không bay ra. Hưu! Hai đạo hư ảnh nháy mắt bị chém vỡ, kình khí thổi quét, thân hình kim lang cùng kỳ bị bắn ngược ra ngoài, nện xuống quảng trường. Phanh phanh! Sơn băng địa liệt! Mặt đất nứt nẻ, cả ngọn núi khổng lồ bị lực trùng kích khiến chỗ vỡ nứt đều sụp đổ. Phốc! Kim lang lẫn cùng kỳ đều phun máu tươi, sắc mặt trắng bịch. Thật mạnh! Đông đảo cường giả nhìn thấy một màn này đều rung động, không nghĩ tới Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực lại cường hãn tới nông nỗi này, thậm chí cả Kim Lang lẫn Cùng Kỳ đều không thể đối kháng. Kiệt kiệt! Vô Ảnh Kiếm Tôn cười lạnh, uy lực đế giả nguyên lực còn mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn, chỉ sợ có quan hệ tới việc Nguyên Nhược Lan chiếm được truyền thừa của kiếm tổ, không phải ai chiếm được đế giả nguyên lực đều cũng có uy lực như vậy, hiện tại người đế đạo minh đã không phải là đối thủ. Hừ, có đế giả nguyên lực thì giỏi lắm sao? Lục Tâm Đồng sầm mặt, độc vụ quanh quẩn, muốn xông lên phía trước. Tâm Đồng, không cần thiếu suy nghĩ, để cho ta tới đi. Lục Thiếu Du nháy mắt ngăn cản trước người Lục Tâm Đồng, kình khí thổi quét ngăn cản nàng. Nhị đệ, để đại ca đi, ngươi bị thương không nhẹ, đại ca chưa chắc sẽ bại trận, nhiều lắm chỉ là trả giá chút đại giới mà thôi. Sắc mặt Dương Quá tái nhợt nói. Nghe vậy tâm thần Lục Thiếu Du trầm xuống cười nói. Đại ca, Tâm Đồng, chiếu cố mọi người là được rồi, không có việc gì. Ca ca, vậy huyên cẩn thận một chút. Lục Tâm Đồng thoáng do dự, lập tức gật đầu lui ra sau. Dương Quá liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, cũng thu Chấn Thiên lui ra sau. Thiếu Du cẩn thận một chút. Vân Tiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường lo lắng hô. Nhóm yêu thú Xích Viêm tuy lo lắng nhưng cũng biết mình không giúp được gì, đi lên chỉ bị đánh chết, còn làm chủ nhân phân tâm. Lúc trước chúng ta không phân thắng bại, vẫn chỉ là luận bàn, mà bây giờ vì sơn môn của mình chỉ sợ cần phải sinh tử giao nhau. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan khẽ động, toàn thân bao phủ trong ma tà khí. Sớm muộn gì sẽ có một ngày như thế. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, ánh mắt hiện hàn mang. Ngươi đánh bị thương đại ca cùng sư thúc ta, thủ này ta cũng sẽ báo. Xem ở mặt mũi của ngươi ta đã lưu thủ, ngươi muốn báo thù ta tự nhiên không ngăn cản được ngươi, nhưng ngươi đánh chết đông đảo đệ tử Thiên Kiếm Môn, nói thế nào ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Trong mắt Nguyên Nhược Lan hiện vẻ phức tạp nói. Cái chết của đệ tử Thiên Kiếm Môn đó là tự tìm đường chết, đừng có quên là Thiên Địa Minh muốn đồng thủ trước với ta. Lục Thiếu Du lạnh lùng đáp. Nói nhiều vô ích, hết thảy phải xem thực lực, ta vận dụng đế giả nguyên lực, cuộc chiến này với ngươi không công bình, cho nên ta cho ngươi cơ hội, ngươi ra tay trước đi. Nguyên Nhược Lan vung trường kiếm nói. Đây không phải luận bàn, không có chuyện công bình hay không. Hết thảy chỉ dựa vào thực lực, ngươi vận dụng đế giả nguyên lực thì thế nào, có thể đánh thắng ta hay không còn chưa biết. Khí tức quanh thân hắn chợt thu liếm, ngay tiếp theo một cỗ linh lực tràn ra, giống như thương thế tạm thời ức chế, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, chân khí linh tôn bát trọng hoàn toàn phóng thích. Lục Thiếu Du đã là linh tôn bát trọng. Mọi người kinh hãi. Không ai ngờ hắn đã đạt tới trình độ này, tuyệt đối bước chân vào cấp độ siêu cấp cường giả. Nhóm người Dương Quá cũng cực kỳ ngoài ý muốn, không biết hắn cũng đã đột phá. Thực lực thật là khủng khiếp, tiến bộ còn nhanh như vậy. Các cường giả đều kinh ngạc, tu vi thực lực hiện tại của Nguyên Nhược Lan chỉ là nhờ vận dụng đế giả nguyên lực mà thôi, mà Lục Thiếu Du lại là tu vi chân chính. Lúc trước khi đối chiến tu vi của Lục Thiếu Du còn thấp hơn Nguyên Nhược Lan không ít. Linh Tôn bát trọng. Ba người Vô Ảnh Kiếm Tôn ngây dại. Nhược Lan, không tiếc hết thảy đại giới, hôm nay nhất định phải đánh chết Lục Thiếu Du. Ánh mắt Vô Ảnh trầm xuống truyền âm cho Nguyên Nhược Lan. Linh Tôn bát trọng, chỉ sợ còn chưa đủ đi. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan khẽ động, tựa hồ bị ảnh hưởng lời nói của Vô Ảnh Kiếm Tôn. Không đủ sao, vậy lại thêm một chút tốt lắm. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, tinh quang bắn ra, một đạo thủ ấm kết xuất, không gian run lên, một đạo quang quyển bạch sắc bao phủ, năng lượng thiên địa hội tụ, khí tức đột nhiên kéo lên. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển đệ cửu chuyển. Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi chân khí Lục Thiếu Du đã tăng lên tới linh tôn cửu trọng, tới gần trung kỳ mới ổn định lại, chân khí trực tiếp tiêu thăng. Bí pháp linh lực. Ánh mắt các cường giả đều kinh hãi. Tiểu tử này thủ đoạn không ít, không biết có thể đối kháng Nguyên Nhược Lan hay không à? Thiên Dương Tôn Giả lo lắng nói. Trong đội ngũ Thiên Vân Đảo, Đảm Thai Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Lan đều lo lắng nhìn lên không trung. Linh lực bí pháp thật mạnh, thật sự có thủ đoạn, Linh Tôn cửu trọng, vẫn còn chưa đủ. Nguyên Nhược Lan trầm mặt, nói. Ngươi đồng thủ đi. Ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của nữ nhân, ngươi là nữ nhân cho nên ngươi ra tay trước đi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Nguyên Nhược Lan thoáng lặng người, lập tức vung kiếm. Ta không khách khí. Dứt lời ma kiếm vung ra, thân ảnh phá không bay tới, kiếm quang đấu bắn chân khí rủi rì hướng Lục Thiếu Du lao tới. Thiên Linh Diệt Hồn Chỉ. Lục Thiếu Du hét lớn. Hưu. Chỉ ấm hội tụ, xuyên thủng không gian, nháy mắt va chạm cùng kiếm quang, cả hai đều mai một trong không trung, khe không gian ẩn hiện, nháy mắt liền khép lại. Đặng đặng. Lục Thiếu Du bị đẩy lui, thực lực Nguyên Nhược Lan lúc này mạnh như trong tưởng tượng của hắn. Ta nói rồi, thực lực của ngươi bây giờ không đủ. Nguyên Nhược Lan lao thẳng tới, ngọc thủ tung bay, ma kiếm đánh ra kiếm ảnh lao thẳng về phía trước. Hưu hưu. Hai đạo kiếm ảnh bổ ra khe không gian, nháy mắt đã tới cách Lục Thiếu Du không xa. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2630 địa cấp cao giai. Thời không thác loạn. Một cỗ chân khí dường dị lan tràn nhanh như chớp, không gian xung quanh trào ra, khuyết tán nhanh như thiểm điện. Không gian xung quanh dường dị nhanh chóng đồng hóa không gian trước mặt Lục Thiếu Du. Ngay nháy mắt này Nguyên Nhược Lan chợt cảm thấy trong lòng có cỗ dao động dường dị. Các cường giả kinh ngạc nhìn thấy, kiếm quang của Nguyên Nhược Lan nháy mắt khựng lại, thậm chí cả tôn cấp cũng không nhìn ra được vấn đề gì. Lúc này kiếm quang xuyên thủng không gian đi tới chỗ Lục Thiếu Du vừa đứng, nhưng thân ảnh của hắn đã biến mất. Tốc độ thật nhanh. Mọi người kinh hãi, tốc độ Lục Thiếu Du thật quá mức dường dị, biến hóa vừa rồi làm các cường giả cũng kinh ngạc. Suy. Khi Lục Thiếu Du xuất hiện, thủ ấm nhanh chóng kết xuất, linh lực tuôn tràn, không gian run lên, năng lượng thiên địa hội tụ, linh hồn lực bắt đầu khởi động. Một cỗ uy áp thật lớn tràn tới, phong vân biến sắc. Nhìn thấy khí tức trên người Lục Thiếu Du biến hóa, ánh mắt Nguyên Nhược Lan cũng thay đổi, có thể nhìn ra Lục Thiếu Du đang ngưng tụ linh khí lợi hại, đột nhiên ma kiếm mang theo giải lụa năng lượng kinh người bay ra. Kiếm quang bạo lướt, nháy mắt hóa thành chín đạo kiếm quang, xuyên thủng không gian va chạm thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Hô! Thủ ấm cuối cùng bay xuống, Lục Thiếu Du đột nhiên quát. Toái hồn sư tử hống. Linh lực nháy mắt hội tụ quanh thân Lục Thiếu Du hiện lên một hư ảnh nhân hình thật lớn, hư ảnh lớn hơn trăm thước, mang theo uy áp linh hồn. Xung quanh đều hiện lên khe không gian li ti khi ẩn khi hiện. Hống. Cùng một thời gian, tư ảnh mở miệng, một tiếng giống như sư tử rít gào chấn khai không gian xung quanh lay động, nhìn qua giống như sóng thần dựng thẳng lên cao chấn vỡ không gian xung quanh phía trước. Sóng âm khủng bố lập tức va chạm vài chín đạo kiếm quang kia. Âm ba như vô hình. Giờ phút này lại có một cỗ lực lượng cuồng bạo nháy mắt khuyết tán, ngưng tụ thành một vầng sáng không ngừng xoay tròn phía trước. Chín đạo kiếm quang va chạm, chậm rãi tiêu tan, linh hồn lực lượng dây dưa vào chín đạo kiếm quang kia. Hống hống hống. Tiếng sư giống rít gào chấn vỡ không gian nứt vụn thành từng khúc, thực lực thấp đều cảm giác linh hồn đau đớn, phảng phất như hồn anh sắp bị vỡ nát. Chỉ nháy mắt sóng âm cùng chín đạo kiếm quang đồng thời nứt vụn, không gian xung quanh sôi trào cuồn cuộn, tiếng thú minh dùng tốc độ thần dị khủng khiếp nhanh chóng ngưng tụ cấp tốc xoay tròn, linh hồn khí tức khủng bố tràn ngập, uy thế sắc bén làm người kinh hãi. Mau lui lại, mọi người phong bế thính lực. Mang linh quát lớn, giờ phút này ngay cả hắn nghe được tiếng thú minh còn chịu khổ sở, may mắn âm ba công không cố ý nhằm vào hắn, đủ cho hắn biết âm ba linh khí kia cường hãn bậc nào. Mọi người vội vàng thối lui, âm ba linh ký thật sự quá mạnh mẽ, họ chưa từng gặp qua bao giờ, giống như cố ý nhằm vào linh hồn. Lục Thiếu Du thi triển toái hồn sư tử hống, chính là linh ký địa cấp cao giai, ngưng tụ âm ba đặc biệt công kích linh hồn, uy lực xuyên thấu đại não đối thủ, đem hồn anh chấn vỡ. Đặng Đặng bị âm ba khủng bố công kích linh hồn, thân hình nguyên nhược lan lảo đảo thối lui, linh hồn công kích dù gì kia tuyệt đối tạo thành ảnh hưởng với nàng. Giờ phút này Lục Thiếu Du còn thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp, đã tới tu vi linh tôn cửu trọng gần trung kỳ, hơn nữa linh kỹ bất phàm, còn là linh hồn công kích, vì vậy uy lực càng thêm mạnh mẽ. Suy tư ảnh sau lưng Lục Thiếu Du biến mất, bản thân hắn cũng lảo đảo thối lui ra sau vài bước. Không gian hỗn loạn khôi phục, âm ba công kích dừng lại, thân thể nguyên nhược lan cuối cùng cũng ổn định trở lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lục Thiếu Du, khóe môi lộ nụ cười. Âm ba công thật dù gì, đây là thực lực cực mạnh của ngươi đi, nếu dưới tình huống bình thường ta đã thất bại, chẳng qua hiện tại ngươi còn kém một ít. Nếu ngươi không còn thủ đoạn khác, vậy ngươi nhất định phải thua. Ánh mắt nguyên nhược lan trầm xuống, ma kiếm huy động chân khí dù gì càng lúc càng nồng nặc, mái tóc dựng lên, toàn thân tràn ngập ma khí. Hưu hưu. Tư ảnh trường kiếm xoay quanh, ma tà khí bay ra, chân khí tràn ngập cả không trung. Hô! Giữa không trung gió sụp mây vần, thậm chí còn có tiếng sấm sét, áp lực tới cực điểm. Ông ông! Trên thân kiếm phát ra tiếng sấm vang, uy áp lan tràn, chân khí kinh khủng làm nhóm siêu cấp cường giả cũng dùng mình, trong lòng càng thêm lo lắng. Có thể đối kháng được sao? Sắc mặt Tử Yên ngưng trọng, cắn răng tựa hồ đã làm ra quyết định. Tử Yên, ngươi muốn làm gì, hãy từ từ nhìn xem một chút đi, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt Tử Đồng trưởng lão rơi lên người Tử Yên mang theo vẻ khó xử. Ngươi nhất định thất bại. Nguyên Nhược Lan nói, ma kiếm huy động, từng đạo kiếm quang bay ra. Nháy mắt như hóa thành kiếm vũ mang theo năng lượng cuồn cuộn mạnh mẽ chói mắt, giống như nước thủy triều bao phủ thiên không, dưới uy áp thiên địa run rẩy. Thật mạnh. Đông đảo cường giả đều rung động thầm hô. Ám ma phân thân bí pháp. Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấm, 10 linh hồn phân thân xuất hiện. Sưu sưu. Chỉ nháy mắt 10 linh hồn phân thân hiện ra trước người Lục Thiếu Du. Linh hồn lực của hắn hiện tại đã vô cùng khủng bố. Sao nhiều linh hồn phân thân như vậy? Các cường giả đều kinh ngạc hô. Toái hồn sư tử hống. 10 linh hồn phân thân quát lớn, linh hồn năng lượng đồng thời khuyết tán, trong giây lát hư ảnh hình người trên trăm thước ngưng tụ, từng luồng linh hồn uy áp vỡ áp không gian khiến động sâu liên tục xuất hiện. Hống. Cùng một thời gian 10 hư ảnh mở miệng rít gào một tiếng cuồng mãnh chấn khai cả không gian xung quanh. Không gian xung quanh sôi trào như sóng biển gào thét, đụng vỡ không gian, âm ba công khủng bố khoảnh khắc va chạm cùng kiếm quang bao trùm tới. 10 đạo âm ba linh hồn công kích bay tới, linh hồn năng lượng cuồng bạo nháy mắt khuyết tán, trong khoảnh khắc ngăn chặn kiếm quang đi tới. Kiếm quang nhất thời không thể lao ra khỏi 10 đạo âm ba công kích bao phủ. Hống hống. Âm ba công kích cuồn cuộn, thanh âm sư giống chấn vỡ không gian nứt vụn từng khúc, linh hồn dao động thổi quét. Lục Thiếu Du đã đem hết toàn lực thi triển công kích cực mạnh, 10 đạo toái hồn sư tử hống giống như 10 Lục Thiếu Du đồng thời thi triển linh hồn công kích. Linh hồn công kích xuyên qua kiếm quang bao trùm áp tới trên người Nguyên Nhược Lan. Sắc mặt Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng, từng đạo thủ ấm kết xuất, không dám có chút khinh thường, thân hình hắn tản ra quần sáng rực rỡ, từng luồng năng lượng bắt đầu hội tụ lưu chuyển tới. Răng rắc. Liên miên không ngừng, linh hồn công kích dày trọng tựa như sóng biển rít gào giận dữ, từng đợt áp chế lên người Nguyên Nhược Lan. Dưới thủ đoạn khủng bố như thế, Vô Ảnh, Cương Khôi cùng Thao Ưng không khỏi khẩn trương, bọn hắn thật không ngờ Lục Thiếu Du còn có thủ đoạn này, hơn nữa linh hồn lực còn cường hãn tới mức như thế.